Bắc Tống Phong Lưu, chương 915-1, 4 đạo thánh chỉ 1, góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người thần kỳ nhất trí, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức quá sợ hãi. Hóa ra thằng nhãi này uốn đi lượn lại, vòng vòng vo vo cuối cùng không ngờ là muốn kết hôn hai vị thê tử. Không thể không nói, ban thưởng này thật đúng là đủ kỳ lạ đấy, cũng đích xác ra ngoài ý liệu của mọi người, rất xứng với kỳ thưởng a. Tống Huy Tông sừng sốt cả nửa ngày, mới tỉnh ngộ lại, trợn to hai mắt nhìn Lý Kỳ. Nhìn cái gì vậy, nhanh lên đáp ứng đi, ta còn có người kế hậu rồi. Lý Kỳ mặt dày ngây ngốc bật cười, Ngô Mẫn bỗng nhiên đứng ra nói. Hoàng thượng, một người làm sao có thể cưới hai vợ, hành động này làm hỏng luân lý a. Lý Kỳ giơ tay lên nói, Ngô cấp sự trung, lời ấy sai rồi a. Không phải Lý mỗ ta khoe khoang, trong hai năm qua ta vì triều đình lao tâm lao lực coi như là lập nhiều công lao hãn mã, mặc dù không có công lao cũng có khổ lao đi, nhưng ta vẫn cho là đây là bản chức của ta, thế cho nên hoàng thượng nhiều lần hỏi ta muốn được ban cho thứ gì ta đều nói nhẹ nhàng từ chối. Nhưng mà hiện giờ lại bởi vì giết vài tên tham quan lớn, còn không phải tự tay gây nên, biến thành ngay cả chức quan cũng bị mất, nói không chừng đây là một lần cuối cùng ta xin hoàng thượng ban thưởng, vì đem ân huệ của hoàng thượng khắc trong tâm khảm, ta suy nghĩ vô cùng đau đầu, ban cho cái dạng gì mới có thể khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên đâu này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thưởng này, mới có thể làm bạn ta cả đời. Ta không cầu lợi, không cầu danh, duy cầu một đoạn giai thoại quân thần có thể lưu danh trăm đời, tin tưởng quân tử cũng chỉ như vậy thôi, gì mà làm hỏng luân lý. Hắn nói đau thương cực kỳ, đau buồn vô cùng, thật có thể nói là làm cho người ta ảm đạm nước mắt rơi, hồn đoạn sông biển. Cái này còn có thể lưu danh trăm đời, là để tiếng xấu muôn đời đi. Ngô Mẫn thật sự bị ra mặt của Lý Kỳ đánh bại rồi, tuy nhiên Lý Kỳ nói lời này, khiến y cũng đều mơ hồ, người nói không đạo lý gì cả, những cũng không thể nào nói lại nổi, mấy năm nay Lý Kỳ đích xác lập nên rất nhiều kỳ công, nhưng người muốn nói có lý, làm sao cũng phải nghe được chứ. Thế nào cứ cảm thấy có chút cố tình gây sự, tiểu tử này thật sự là, đám người Thái Kinh đều là bất đắc dĩ lắc đầu, lão cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung Lý Kỳ, chỉ có thể nói, quả nhiên đủ kỳ a. Tống Huy Tông kỳ thật ở lúc mới bắt đầu đã rất cẩn thận đề phòng rồi, nhưng thấy Lý Kỳ đưa yêu cầu rất bình thường, cũng liền vô ý mà tùy theo, chưa từng nghĩ lời hắn nói lại xoay chuyển, trực tiếp một búa tạ đánh úp lại, rất rõ ràng, Lý Kỳ chính là hạ cái mũ khiến ông ta chui vào bên trong nha, đang hận ngứa cả răng đấy. Nhưng là thực sự không có cách nào với tiểu tử này, đích xác trước khi ông ta nhiều lần muốn thưởng cho Lý Kỳ, nhưng luôn không thực hiện, hiện giờ Lý Kỳ lại vì giữ gìn hoàng quyền, thà rằng chính mình ngậm bồ hòn làm ngọt trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút áy náy, có vẻ có chút do dự. Lý Bang Ngạn nhưng thật ra cảm thấy đề nghị này có chút thú vị, ha hà nói. Hoàng thượng, nếu lấy kỳ thưởng mà luận, ban thưởng này hoàn toàn xứng đáng, hơn nữa, kinh tế sử lập công vô số. Phần thưởng này cũng là không có gì đáng trách. Ngoại hiệu của ông ta chính là Lãng Tử Tể Tướng, cũng có chứa ba phần tà khí, càng tà gì đó, ông ta lại càng cảm thấy hứng thú. Càn quấy, Thái Du hừ nói, bàn lễ này không hợp, hoàng thượng đừng đáp ứng. Góc truyện audio.com, a, Lý Kỳ nói, anh quốc công tại sao lại ban lễ này không hợp cơ chứ? Đây hoàn toàn chứng minh ta là thật tâm đối đãi các nàng đấy. Dù sao so với những người khác vận dụng một số thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt dân nữ thì vẫn tốt hơn. Thái Du cả giận nói, ngươi nói ai, ai trả lời ta nói người đó. Lý Kỳ nhún nhún vai nói, ngươi, đủ rồi. Tống Huy Tông bỗng nhiên trầm giọng quát, hai người các ngươi giàu gì cũng là trọng thần triều đình, vì chút việc nhỏ ấy mà cãi vã sao? Hai người đều không đáp lời. Tống Huy Tông hơi hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, thở dài. Kỳ thật Lý Kỳ nói không sai, trong hai năm qua thật sự là hắn vì chậm đi theo làm tùy tùng, lập nhiều công lao hãn mã, hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ xin ban thưởng, chậm trước kia muốn thăng quan cho hắn, các ngươi ngăn trở khắp nơi, đều nói tuổi của hắn quá nhỏ, hắn cũng chưa bao giờ cùng các ngươi tranh chấp, mà chuyện Giang Nam lần này, hắn vì không để chậm khó xử thà rằng chính mình về hưu trung tâm có thêm, các ngươi ai có thể vì chậm như thế. Các ngươi chỉ biết bức chẫm, hiện giờ, hắn không cần danh lợi, chỉ muốn một danh phận dâu ria, điều này các ngươi cũng ngăn trở, chẳng lẽ muốn chẫm phong hắn làm vương, các ngươi mới vừa lòng sao? Hắn đây không phải về hưu thật à, người sáng suốt đều nhìn ra được đây là hai các ngươi thông đồng xong với nhau chuẩn bị mưu đồ bí mật áp chế sĩ phu, cố tình còn nói đúng lý hợp tình như vậy. Nhưng một màn quân thần cùng diễn lại cứ lý do đầy đủ như vậy, khiến mọi người á khẩu không trả lời được nha. Theo ở mặt ngoài mà thấy, Lý Kỳ đích thật là chịu ủy khuất không nhỏ, vừa mới lập công lớn trở về, đã bị về vườn rồi, giờ nếu không cho hắn một ít bồi thường, thật sự là không thể nào nói nổi. Trẫm từ khi lên ngôi tới nay, vẫn cầu hiền như khát, nếu sau này ai có thể giống như Lý Kỳ vì trẫm phân ưu, trẫm đồng dạng có thể cho lễ đãi như thế. Tống Huy Tông hừ một tiếng, nói. Hơn nữa lời trẫm đã nói ra miệng, chẳng lẽ các ngươi thật muốn nhìn thấy trẫm làm chủ hôn cho một tiểu thiếp sao? Vi thần không dám, mọi người cùng kêu lên nói. Tống Huy Tông thấy đã áp chế được bọn họ, mới nói với Lý Kỳ. Lý Kỳ, trẫm liền ban thưởng kỳ thưởng này cho ngươi. Hảo bạn hữu, đầy nghĩa khí. Lý Kỳ vội nói, đa tạ hoàng thượng ân thưởng, vi thần cảm động đến rơi nước mắt khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Tống Huy Tông có chút phát điên, nói, trẫm đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi vì sao còn muốn thở dài? Lý Kỳ nói, hoàng thượng, vi thần cũng không phải là vì thế mà thở dài, chỉ có điều sắp tới vi thần về hưu, trong lòng thật là lo lắng liên minh Tống Kim có thể bởi vậy xuất hiện vết rách hay không. Hoàng thượng cũng biết, ban đầu là vi thần một tay thúc đẩy minh ước này đấy, nếu là vi thần không có ở đây, như vậy phương diện Kim Quốc có thể đối với việc này cảm thấy lo lắng hay không đây? Tống Huy Tông vừa nhấc hai hàng lông mày, vừa trầm ngâm một lát nói. Người nói cũng có lý a, vậy ngươi có biện pháp giải quyết nào không? Biện pháp thật ra cũng có. Tống Huy Tông thấy hắn lại sắp chuẩn bị thừa nước đục thả câu rồi, khẩn trương nói. Nói hưu nói vượt, mau mau nói tới. Vâng, Lý Kỳ nói, hoàng thượng quên ở giữa ta cùng Kim Quốc còn có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Quan hệ gì? Gia luật cốt dục a. Lý Kỳ nói, gia luật, góc chuyện audio.com. Cốt dục này chính là Kim Thái Tổ ban cho vi thần đấy, mà nàng lại là công chúa Liêu Quốc, quan hệ này liền vô cùng tinh tế rồi. Gia luật cốt dục có thể nói là một bằng chứng hữu tình giữa hai nước Tống Kim, cũng có thể nói là một mối liên hệ tình cảm gắn bó giữa Đại Tống ta và Liêu Quốc. Liêu Quốc mặc dù đã không còn, nhưng tình còn đó, mà hoàng thượng lại là một người trọng cảm tình, một khi đã như vậy, hoàng thượng sao không ban cho nàng một danh hiệu, vậy không phải có thể tượng trưng cho hoàng thượng tỏ vẻ ghi nhớ đối với Kim Thái Tổ đã qua đời, còn có thể để cho con dân Đại Tống chúng ta cùng với những người khiết đan mất nước kia nhìn thấy một hoàng thượng nhân nghĩa vô song, trọng tình trọng nghĩa, có thể nói là một công ba việc nha. Cách chương.